Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Họa Thủy đột kích. Hoàng Lư, cây hòe trong rừng, Thân Mã cùng Diệp Phàm chính vây quanh từng cây khô cằn cây già quan sát, muốn tìm ra trong đó bí ẩn. Những thứ này lão hòe thụ tương truyền tồn tại mấy chục ngàn năm, từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa bao giờ. Thôn dân xưng chúng là thánh cây, xưa nay không tổn thương một lá. Thân Mã đi đến trước cây, đem lỗ tai dán trên cành cây, cũng không nghe thấy thanh âm gì, chỉ có gió thổi lá cây rì rào thanh âm, còn có đầy đất dâm mát. Hắn đem tay vươn vào kia từng cái đen như mực trong hốc cây, cũng không có cảm giác được dị thường. Kỳ quái, ta nhớ được nơi này là được nơi chôn tiên một cái tiến vào thông đạo a. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia bí địa còn chưa chính thức mở ra duyên cớ sao? Thân Mã không khỏi lâm vào trầm tư. Một bên Diệp Phàm cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Già Thiên, người đi ra cho ta. Đột nhiên, từ ngoài thôn truyền đến thanh âm của một nữ tử. Tang âm mười phần linh động, nhưng lại mang theo một hơi khí lạnh. Nhà a, chính chủ đến. Thân Mã đối với thanh âm này rất quen thuộc. Biết đây là Tề Họa Thủy tự mình đến. Hôm nay lại có mới nguyên liệu nấu ăn. Diệp Phàm một mặt nhẹ như mây gió dáng vẻ, gõ gõ trên người bụi bặm, trực tiếp hướng ngoài thôn đi tới. Những ngày này, cái kia mấy lớn hộ hoa sứ giả ngồi cưỡi thần tước, hoàng kim thần hống, thất thải loan các loại linh thú đều vào Thân Mã cùng Diệp Phàm trong bụng. Bọn họ hiện tại ước gì mỗi ngày có người tới cửa gây chuyện, như thế liền không lo không có thịt ăn. Hoàng Lư bên ngoài, đầy trời mây mù mãnh liệt, bóng người đông đảo, không biết đến bao nhiêu cao thủ. Tất cả đều là kỳ sĩ phủ bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, chiếu sáng trắng xóa đại địa, phản xạ ra hào quang năm màu, đem trong hư không tu sĩ tôn lên như là thiên binh thiên tướng hạ phàm. Diệp Phàm cùng Thân Mã đi ra cổ thôn, bị một màn trước mắt giật mình kêu lên. Chừng 100 vị cao thủ trẻ tuổi, coi như đại năng đến đều được quỳ. Những người này đều là ngũ đại vực tinh anh. Đương nhiên, đại đa số người đều chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Tề Họa Thủy còn không có như vậy mị lực, có thể để cho nhiều như vậy tinh anh vì nàng quyết đấu sinh tử. Bọn họ chỉ là đến vây xem trận chiến đấu này. Các ngươi lại muốn tới ta lãnh địa nháo sự? Diệp Phàm hỏi, ta đại biểu Bắc Nguyên tu sĩ đến đây vây xem. Đằng sau có người hô một cổ họng, ta đại biểu Đông Hoang tu sĩ đến đây vây xem. Lại có người thừa cơ ồn ào, chỉ là người này mới mở miệng, liền cho Thân Mã một loại cảm giác quen thuộc. Người kia là cái trắng trắng mềm mềm mập mạp. Hắn lặng yên vận chuyển ngũ sắc thần nhãn vừa nhìn, khá lắm, nguyên lai là cái kia thất đức đạo sĩ. Mập mạp chết bầm này chính là một đầu nghe được tanh mèo. Nơi nào có bảo chỗ nào đi. 89/10 là để mắt tới cái kia còn chưa mở ra nơi chôn tiên. Thân Mã âm thầm suy tư. Thân lão đệ, ngươi làm sao cũng tại cái này. Cái này Diệp Già Thiên không phải là Diệp Phàm đi. Đoạn Đức lặng lẽ truyền âm nói. Hắn là nhìn qua Thân Mã tửu kiếm tiên hình tượng. Đúng vậy, đợi chút nữa đến Lư Thành uống một chén. Thân Mã mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói. Đoạn Đức gật đầu thăm hỏi, chính là ngươi ăn bản quận chủ Long Mã. Tề Họa Thủy hàm răng khẽ cắn, lông mày kẻ đen nhíu chặt, ánh mắt bên trong chớp động lên vài tia lãnh ý. Chính là, các ngươi muốn thế nào? Không có việc gì tổng tìm ta lãnh địa nháo sự, ta thực sự là chịu đủ. Diệp Phàm một mặt không kiên nhẫn, thật tốt. Ăn bản quận chủ Long Mã còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay liền cầm xuống ngươi. Đời đời kiếp kiếp vì ta kéo xe. Tề Họa Thủy giận quá thành cười, như một đóa hoa hồng có gai, kiều mị mà nguy hiểm. Ta bắt ngươi tới kéo xe còn tạm được, không biết ngươi là cái gì yêu quái biến hóa. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tề Họa Thủy. Ngươi muốn chết. Tề Họa Thủy răng cắn đến rung lên kèn kẹt, trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, tựa như một đầu bị chọc giận sư tử cái. Soạt, Chung quanh tu sĩ tất cả đều xôn xao. Trước mắt người này quả nhiên là to gan lớn mật. Vậy mà ngay trước Tề quận chúa mặt muốn nàng làm thú cưỡi. Thậm chí còn thẳng thắn nói nàng là yêu quái biến. Ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này quả nhiên là tung bay. Người này là từ đâu xuất hiện? Ăn tiên nhân mật sao? Người phía sau đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó nghị luận ầm ĩ. Tề quận chúa mạnh mẽ mọi người đều biết. Người trước mắt sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Tề quận chúa đến tột cùng là cái gì thần thú biến hình? Không biết là ai ngao làm nhảm một cổ họng hô lên. Thân mã không cần nghĩ. Liền biết là cái kia thất đức mập mạp ở thừa cơ ồn ào. Hắn cùng Diệp Phàm sinh ra xung đột. Ai? Tề họa thủy cái kia như là dương chi ngọc ngọc nhan. Lập tức dâng lên dạng mây đỏ. Bộ ngực đầy đặn nâng lên hạ xuống. Lửa giận trong lòng thoáng cái liền bốc cháy. Nàng hướng về sau phương liếc nhìn liếc mắt. Không có tìm được ồn ào người. Một bụng lửa giận neo định Diệp Phàm. Bạch. Mưa hoa đầy trời bay múa. Nồng đậm mùi thơm ngát thoáng cái tán ra. Thấm vào ruột gan. Ở cái này một mảnh mỹ lệ tiên hoa bên trong. Ẩn chứa vô hạn sát cơ. Từng cái tiểu thế giới trong hư không sinh ra. 3000 tiểu thế giới. Diệp Phàm xoay chuyển một đôi nắm đấm liền hướng bên trên nện. Thần uy lẫm liệt. Một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Một cái tiếp một cái thế giới phá diệt. Hắn như một tôn chiến thần. Thẳng tiến không lùi. Hướng Tề quận chúa công tới. Một bông hoa một thế giới. Một cọng cỏ một thiên đường. 3000 tiểu thế giới gia tốc chuyển động. Không ngừng tân sinh hủy diệt. Năng lượng kinh khủng thủy triều tại hư không phun trào. Đem Diệp Phàm toàn bộ khép lại đi vào. Từng tia xương mù hỗn độn trong đó lượn lờ. Phá diệt khí tức càng thêm khủng bố. Bí chữ, đấu. Một bia chấn thế giới, Diệp Phàm một tay vỗ tới. Một sợi thần quang hóa thành một tòa cao trăm trượng bia đá. Nghiền ép đi, trong chốc lát, ngập trời ánh sáng phun trào. Từng trận tiếng oanh minh vang vọng trên không trung. Nhiếp nhân tâm phách, hắn tay không cùng 3000 tiểu thế giới va chạm. Hoa nở hoa tàn, duyên tới duyên đi. Vô số tiểu thế giới ở va chạm bên trong hủy diệt. Lại tại hủy diệt phía sau phục sinh. Thân lão đệ, người nói ai có thể thắng? Trong bất chi bất giác, Đoạn Đức liền đến thân mã bên cạnh. Đồng loạt quan sát chân trời chiến đấu. Hẳn là Diệp Phàm đi. Hoàng cổ thánh thể cuối cùng sẽ tỏa ra thuộc về nó ánh sáng rực rỡ. Thân mã đáp lại nói. Rất không có khả năng đi. Tề họa thủy dù nói thế nào cũng có hóa long đệ tam biến thực lực. Diệp Phàm hiện tại chỉ là tứ cực viên mãn. Đoạn Đức khó hiểu nói. Ai bảo hắn là thiên mệnh chi tử đâu. Thân mã cười ha hả nói. Hắc hắc, đạo gia ta mới là đi. Tiểu tử kia nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ ba. Cái thứ hai là thân lão đệ. Đoạn Đức lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Cười đến mức vô cùng sán lạn. Nhà A, một ngày không gặp, như cách ba thu, mập mạp da mặt của ngươi lại dày. Thân mã rất muốn đối với hắn tấm kia mặt đỏ lên mặt béo chùy bên. Trên một quyền, mập mạp chết bầm này quá không muốn mặt. Diệp Phàm cùng Tề họa thủy chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn. Chung quanh sơn mạch đều bị san bằng. Trên mặt đất tràn đầy mấp mô khe rãnh. Trong không khí tất cả đều là mông lung bụi bặm. Hai người trọn vẹn đại chiến hơn 2000 hiệp. Được xưng tụng khó phân thắng bại. Xung quanh vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đều không khỏi sợ hãi thán phục Tề họa thủy cùng Diệp Phàm thực lực. Nên kết thúc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.